Việt cổ di tình, chương 47, dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một món gà quý phi bắt nguồn từ sự tích sau. Vào một hôm, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi ăn tiệc uống rượu, xem hát. Khi rượu vào say khướt, Quý Phi nhã hứng, nũng nịu với vua Đường, thiếp muốn bay lên trời. Đường Minh Hoàng lại nghe lầm là nàng đòi ăn món bay lên trời, nên truyền lệnh cho đầu bếp làm món mà Quý Phi ưa thích. Các đầu bếp hoàng gia được triệu tập, có người nguyên quán ở Tô Châu rất giỏi nghề bếp, đưa đề nghị. Thịt cánh gà rất ngần, đem chế biến món bay lên trời, chắc sẽ vui lòng Quý Phi. Nói xong, ông cho bắt mấy cần gà tơ chặt lấy cánh hầm với măng non, ớt xanh, nấm hương và một số rau gia vị hỗn hợp. Thành món bay lên trời, thái giám dọn ra, Quý Phi nhìn thấy món lạ. Đường Minh Hoàng nếm trước, khen ngon. Quý Phi nếm sau, bình phẩm. Món này màu sắc tươi đẹp, thịt mềm, thơm lừng, giống như thiếp. Và đề nghị đặt tên là món gà Quý Phi. Từ đó, ở cung đình có thêm món mới, gà Quý Phi. Trong thực đơn, khi đầu bếp người Tô Châu về hưu, đem món gà Quý Phi phổ biến ngoài nhân dân, lưu truyền vùng Tô Châu đến ngày nay. Theo Trần Trọng Chí, cách làm thì tham khảo đây nhá, bếp. Các món TH, E1, BB, 8BT, GA, T221, 2. Tỷ lệ vàng là tỷ lệ cân đối nhất, với đặc điểm độc đáo là tương quan giữa thành phần nhỏ đối với thành phần lớn cũng bằng tương quan giữa thành phần lớn đối với thành phần tổng cộng, lớn và nhỏ tức toàn thể và tất cả chỉ có một giá trị tương quan duy nhất 0,618-0389 hay 61,8. Nói một cách khác, thành phần thứ nhất tỷ lệ với thành phần thứ hai tỷ lệ với thành phần thứ ba là tổng của hai thành phần một. M, 2, và cứ thế ta có một chuỗi thành phần vô tận mà tất cả đều ưng theo một tỷ số 61,8. Xem thêm ở đây, Anderjoy, 20.110.211, Biantilevang, D1, 84 mét mà cô vô chú ý, HTML 34 thuốc dẫn, Yaoyin, phiên âm Yaoyin, vị thuốc cho thêm để tăng hiệu lực của thuốc trong đông y, dãy Thái Hằng Sơn bây giờ ở tại Hà Bắc Bình Sơn, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc được gọi là nước Trung Sơn. Có một thời, Triệu Giản Tử của nước Tấn đến săn bắn tại Trung Sơn, bắn trúng một con sói, sói bị thương phóng chạy thì gặp Đông Quách tiên sinh. Đông Quách tiên sinh nhìn thấy con sói thật tội nghiệp, bèn ra tay cứu nó. Không ngờ con sói sau khi thoát hiểm thì muốn ăn thịt ông ta, Đông Quách tiên sinh cơ trí nói với con sói, nếu hỏi ba vị tiền bối mà cả ba vị đều nói ông ta đáng bị ăn thịt thì ông ta sẽ ngoan ngoãn để sói ăn. Kết quả, lão thụ, lão ngưu đều nói ông ta đáng bị ăn thịt, cho đến khi gặp một cụ già nói không nên, cuối cùng thì ông ta cũng nhặt lại được mạng sống suýt mất tiêu của mình. Từ đó về sau, người ta thường dùng Đông Quách tiên sinh để hình dung những người không phân biệt thiện ác. Năm mã thiện bị nhân ki, nhân thiện bị nhân khi. Ma san bay gen chi, gen san bay gen chi, người hiền lành thường bị người khác ức hiếp, ngựa thuần phục rồi luôn bị người ta cưỡi bất kỳ lúc nào. Nghĩa bóng của câu này là, làm người không thể quá hiền lành, lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn một chút. 6. Theo nhân tướng học, mắt tam giác là mí trên và mí dưới đều hợp thành một góc nhọn và sắc ở phía đuôi mắt, trông giống như mắt như hình tam giác. Người có tướng mắt này sống thực dụng từ rất sớm, họ suy nghĩ quá nhiều về lợi ích của bản thân cũng như tiền bạc và danh vọng. Họ không quan tâm đến thái độ cảm xúc những người xung quanh nhưng lại rất biết cách nịnh bợ và lấy lòng người khác để thu lợi cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này lòng dạ đầy mưu mô toan tính, khiến cho nhiều mối quan hệ gần gũi thân tình cũng trở nên bất hòa. Họ rất thâm hiểm, có thể dùng mọi thủ đoạn để có tiền và có lợi cho bản thân. Khi tranh luận vấn đề gì, những người này còn rất hiếu thắng, nếu ai cố tranh chấp với họ thì dễ sứt mẻ tình cảm, thậm chí sinh lòng oán hận thù hằn. 74 câu này được dịch từ bài thơ Tự Do và Ái Tình của thi hào Hungary Sándor, bản gốc tiếng Hungary. Sabatsak Szielem, Sabatsak Solem, Eketo Kelnekem, Seremame Fonandozom Aselete, Sabatsaze Fonandozom Seromamert, Pes ngày 1-1-1847. Bản thơ tiếng Việt, Xuân Diệu dịch, Tự Do và Ái Tình. Vì các người ta sống, vì tình yêu lồng lộng tôi hiến cả đời tôi, vì tự do muôn đời tôi hy sinh tình ái. 8. Nguyên gốc câu thành ngữ này là Si Duo Bu Yang, Trai Duo Bu Châu. Sắt đa bất dương, trái đa bất sầu, giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Ý nghĩa của câu này là, giận nhiều quá sẽ không còn cảm thấy ngứa, khi có quá nhiều khoản nợ người ta không còn lo lắng nữa. 9. Quãng 8, octet tiếng Ý là 8, tiếng Việt là quãng 8. Hiểu theo cách đơn giản là một dãy 8 nốt liên tiếp, đồ dê mi fa son la si đố. Mọi người có thể tham khảo thêm ở đây. T. 7838. 10 Usibu Xiao Bai Bu, ngũ thập bộ thiếu bách bộ người chạy 50 bước cười người chạy 100 bước. Hai người lính khi giáp trận đều sợ ái bỏ chạy. Sau đó, người chạy 50 bước trên người chạy 100 bước là hèn nhát. Kỳ thực cả hai cùng là hèn nhát ví với cùng là hèn kém mà lại chê cười nhau. Tương đương với các câu thành ngữ, chó chê mèo lắm lông. Chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm. Lươn ngắn chê trạch dài. 11 tâm hỏa, một chứng bệnh trong đông y, chỉ chứng bệnh phiền lòng, miệng khát mạch đập nhanh. Xem thêm ở đây, co chuyên, 76 tam tiêu chuông, 234 trung tam hoa cang thinh 12 đây là hai câu đầu trong bài từ nhạn khâu mô ngư nhi. Mô ngư nhi mồ chim nhạn, tác giả Nguyên Hiếu Vấn, nguyên tác Quân Si Chiên, Trinh Si He U, Chư Treo Sân Si Siang Su Tiên Nan Đờ Bây Xuông Phây Ke, Lao Chi Di Hui Han Su Hoan Le Quy, Li Bi Cu, Diêu Trông Căng Yêu Chi En U Jun In Yêu Yêu, Mèo Hoan Li Sien Yun Chiên San Mơ U Xuê, Chư In Siang Xuê Quy. Heng Phen Lu, Di Mò Giang Niên Siao Gu, Hoàng Yàn Y Diêu Pinh Chu Chao Hun Chu Si He Chia Di, San Gui An Ti Phân Yêu Tiên Ye Du, Wei Xin Yêu In E Yan Di Du Hoàng Tu Chiên Châu Hoan Gu, Wei Liu Dài Sao Gen Quang Cơ Tông Yin, Lai Phang Yan Kiêu Chu Dịch Nghĩa, Vấn Thế Gian Tình Thị Hà Vật Trực Giao Sinh Tử Tương Hứa. Thiên Nam Địa Bắc Song Phi Khách Lão Xí Kỳ Hồi Hàn Thử. Hoàn Lạc Thú, Ly Biệt Khổ Tự Trung Cánh Hữu Si Nhi Nữ. Quần Ưng Hữu Ngữ, Diều Vạn Lý Tằng Vân. Thiên Sơn Mộ Tuyết Trích Ảnh Hướng Thủy Khứ, Hoành Phần Lộ Tịch Mịch Đương Niên Tiêu Cổ, Hoàng Yên Y Cựu Bình Sở. Chiêu Hồn, Sở Ta Hà Ta Cập, Sơn Quỷ, Ám Đề Phong Vũ, Thiên Giã Đố, Vị Tín Giữ Oanh Nhi Yến Từ Câu Hoàng Thổ. Thiên Sầu Vạn Cổ, Vi Lưu Đãi Tao Như Cuồng Ca Thống Ẩm, Lai Phỏng Nhạn Khâu Sứ. Dịch Thơ, Điệp Luyến Hoa Dịch, Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi Nhỉ Cùng Nhau Hẹn Thề Sinh Tử. Trời Nam Đất Bắc Cùng Bay Khắp Lạnh Nồng Bên Nhau Mấy Độ. Hoàn Lạc Thú, Ly Biệt Khổ, đều bởi có tình si nhi nữ. Lời người giang dở, khuất bóng vạn tầng mây, ngàn non tuyết muộn, bóng lẻ về đâu chứ? Sông phần đó tiêu trống năm xưa lặng lẽ, rừng hoang khói lồng sen kẽ. Chiêu Hồn, cất lên nào còn kịp, Sơn Quỷ, mịt mờ mưa gió, trời hẹp dạ, sao chừa rõ, yến oanh rồi cũng thành đất đỏ. Ngàn sầu vạn cổ, lưu lại đợi khách thơ, cả cuồng uống khổ tới thăm mồ nhạn cũ. 1314 là áo ấm may từ lông cáo, gọi là áo hồ cừu chứ không phải áo làm từ lông cừu đâu nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái xuyên qua cổ đại SS để thế cho nó có vẻ thần bí cách chương.